Tiểu thư trọng sinh tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Góc truyện audio.com. 11/08/3049. Này, Thư Vi, cậu từ khi nào mà nhớ lại rồi vậy? Sao không báo cho tôi một tiếng? Chưa vào tiết học, cô còn đang ngồi đó uống nốt ly trà sữa. Vừa uống vừa tranh thủ ôn bài thì âm thanh báo có tin nhắn vang lên. Vừa mở ra liền thấy tin nhắn của Xích Quang Duy hiện lên. Nhìn mấy dòng tin nhắn, cô cười khẽ mà bấm máy nhắn lại. Sao vậy? Bây giờ không phải biết rồi sao? Mà tôi không nói. Sao cậu lại biết rồi? Tiểu Mẫn nói à, Tiểu Mẫn nói cái gì? Cậu ta còn chưa kịp nói đâu mà cả trường đều biết. Cậu lên bảng tin của trường mà xem đi. Bây giờ còn ai không biết thì tối cổ CMN rồi. Từ nãy đến giờ chưa mở điện thoại ra. Cô cũng thật sự chẳng biết được có chuyện gì đang xảy ra. Theo lời Xích Quang Duy, cô mở trang bảng tin của trường lên xem thử rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Mấy dòng tiêu đề của các trang. Báo lá cải. Trong trường khiến cô đang uống nước mà sặc luôn. Đám người này quả nhiên biết cách điều khiển dư luận. Dùng mấy cái tiêu đề giật tít tin này lên. Khiến học viên trong học viện bây giờ không ai không biết. Thẩm nào từ nãy đến giờ. Cô cứ thấy đám người trong lớp vừa nhìn cô vừa bàn tán. Còn chưa hết ngạc nhiên trước sự làm lố của mấy tên viết bài. Tin nhắn của Xích Quang Duy lại đến. À mà từ bao giờ Tống Từ Ngôn cậu ta lại trở thành kẻ đi quyến rũ người khác rồi vậy? Dòng tin nhắn trêu chọc của Xích Quang Duy khiến cô bật cười mà nhắn lại. Cái này thì tôi cũng không biết. Mà anh ấy có quyến rũ người khác sao? Xin lỗi cậu nha. Anh ấy chỉ quyến rũ một mình tôi thôi. Ở bên khoa mỹ thuật, Xích Quang Duy vừa mới nhận tin nhắn đã máu lên não trước cái tin nhắn sặc mùi cầu lương của cô. Tức giận trả lời bằng một câu cảnh cáo. Cậu có cho ai ăn cẩu lương thì tốt nhất đừng cho tôi ăn. Nếu không đừng trách tôi nặng tay. Reng, vừa mới đọc tin nhắn của Xích Quang Duy. Tiếng chuông vào tiết cũng vang lên khiến tất cả học viên đều nhanh chóng về vị trí. Vì vào tiết học rồi nên cô cũng không động đến điện thoại nữa. Liền đặt ở chế độ im lặng rồi bỏ xuống ngăn bàn. Trong giờ học, cô ngồi chăm chú nghe giảng, ghi chép rất ngắn gọn không thiếu một chút kiến thức nào. Tuy rằng đã nghỉ một tuần rồi nhưng vì bản chất vốn dĩ đã thông minh nên cô chỉ cần ngồi ôn một lát đã hiểu và nhớ tất cả nội dung trong tuần vừa qua. Vào tiết nghe giảng cũng không có gì không hiểu. Thời gian một tiết học đối với cô trôi nhanh như một cơn gió. Thoáng chốc chuông đã lại reo lên báo hiệu thời gian nghỉ ngơi giữa các tiết đã đến. Vừa kịp gấp lại sách vở bỏ vào cặp, cô đã thấy Vũ Y Vân, cô bạn thân của cô, học năm 2 chuyên ngành thiết kế thời trang đứng ở bên ngoài cửa phòng học rồi. Nghĩ trong đầu, cô vừa đứng dậy vừa chắc chắn rằng Vũ Y Vân chính là đã chạy từ khoa mỹ thuật sang tận khoa luật để tìm cô. Cậu chạy sang đây à? Sao chuông vừa mới kêu một cái cậu đã có mặt ở đây rồi thế? Vẻ mặt tươi cười, Vũ Y Vân kéo tay cô ra chỗ ban công mà nói nhỏ. Này, chuyện của cậu với Tống Từ Ngôn là thật à, cậu nhớ lại từ bao giờ thế? Cô nàng Vũ Y Vân này chính là đặc biệt thích hóng chuyện. Vậy mà lại tốn công chạy tận sang đây chỉ để hỏi cô câu này. Cười khẽ. Cô nói đùa một câu với Vũ Y Vân. Cậu đoán xem là thật hay giả. Vẻ mặt như thể đang suy ngẫm. Vũ Y Vân giọng giả như cao nhân phán đoán. Chắc là giả đi. Tống Từ Ngôn sẽ không ăn thịt được con Thiên Nga như cậu đâu. Thiên Nga. Vậy ý của Vũ tiểu thư là tôi đang trèo cao với bảo bối nhà tôi rồi. Không biết từ lúc nào mà Tống Từ Ngôn đã đứng ngay sau lưng cô mà nghe rồi. Đến lúc Vũ Y Vân nói xong anh mới cười khẽ mà hùa theo cô nói đùa một câu mà khiến Vũ Y Vân giật mình. Tống Từ Ngôn, sao anh lại ở đây? Thực ra thì tôi không có ý đó đâu. Tôi chỉ là, Nhìn bộ dạng bối rối của Vũ Y Vân, cô bật cười mà cốc đầu Tống Tử Ngôn một cái rồi quay qua Vũ Y Vân mà trấn an cô ấy. Cậu đừng hoảng, anh ấy chỉ đùa thôi. Sẽ không tức giận với cậu đâu. Cậu là bạn của tôi. Anh ấy sẽ không dám làm gì cậu đâu. Phải không? Ngôn, liếc sang Tống Tử Ngôn. Cô đột nhiên hỏi anh một câu. Vẻ mặt tươi cười, Tống Tử Ngôn gật đầu khẽ. Sao anh phải tức giận chứ? Cô ấy nói đúng, là anh trèo cao mà. Thêm một cái cốc đầu nữa. Cô giả lườm Tống Tử Ngôn. Anh bớt đi, còn nói linh tinh thì cẩn thận đấy. Vậy tôi đi trước đây. Không làm phiền hai người nữa. Hai người chuẩn bị lên hot search của học viện lần nữa đi. Tôi thấy có người quay rồi kìa. Chứng kiến cô và Tống Tử Ngôn dắt cẩu lương. Vũ Y Vân không có dũng cảm ở lại ăn số cẩu lương này nên đành cáo lui. Trước khi đi, Vũ Y Vân còn dùng ánh mắt chỉ ra vị trí người đang quay video cho cô rồi mới rời đi. Hot search thì sao chứ? Cứ mặc kệ bọn họ đi. Cách chương.